Mạt thế trốn sát, tác giả, Nhu Đề, thực hiện, Thư viện báo, chương 141, sẽ không nói ra chính mình sẽ khai chiến đấu cơ. Lúc sau, Nghiêm Trác ngược lại cảm thấy chính mình lời này nói khiếm khuyết một ít kỹ xảo. Bởi vì hắn chỉ là lý luận thượng sẽ khai, hắn hấp thu quá phi công chuyên nghiệp ký ức, chỉ cần điều ra tới dùng là đến nơi. Bất quá, không có tinh thần lực trang nói. Hắn đều không ra những cái đó giấu ở đại não chỗ sâu trong ký ức. Từ những người khác kia đoạt tới ký ức đều bị phong đâu. Hắn thật đúng là nghĩ không ra. Nghiêm Trác có chút tà ảo não. Lấy hiện tại không có dị năng thân thể nói này phiên lời nói. Nhưng thật ra có điểm khoác lác hiểm nghi. Bất quá Chu Nghiên nhưng thật ra vẻ mặt không sao cả. Ngươi nói ngươi sẽ khai phi thuyền vũ trụ ta đều tin tưởng ở nàng xem ra. Nghiêm Trác cái này đem tinh thần lực chàng chơi thành ngoại quải biến thái. Cơ hồ là toàn trí toàn năng. Hắn sẽ thứ gì, nàng đều không cảm thấy kinh ngạc. Trên đời này có Nghiêm Trác không hiểu đồ vật sao? Nàng cảm thấy khẳng định không có. Nghiêm Trác biết Trương Yên không phải ở khen tặng hoặc châm chọc chính mình. Nàng nói chính là thiệt tình lời nói. Nguyên nhân chính là vì biết là thiệt tình lời nói. Nghe được ngược lại phá lệ dễ nghe tư thái. Hắn biểu tình hòa hoãn một ít, hắn đối với ngươi cảm thấy hứng thú. Cái kia Trương Ngũ Châu muốn đuổi theo ngươi, Nghiêm Trác một bên lái xe một bên cấp Trương Nghiên phân tích, hắn nhưng thật ra rất sẽ lợi dụng chức quyền. Trước lợi dụng hắn ba thân phận tiếp cận ngươi, lại mang ngươi khai chiến đấu cơ. Đầu ngươi sở hảo, lại xứng với công tác thượng nghiêm túc, sinh hoạt săn sóc hài hước, ai đều sẽ đối hắn có hảo cảm đi. Nhìn dáng vẻ là cái tình trường tay già đời, mặc kệ là hư vinh nữ nhân, xem mặt nữ nhân, thích hài hước nữ nhân, hoặc là ngươi loại này thấy nhiệt vũ khí liền ném đầu óc nữ nhân. Hắn này mấy tay ném xuống đi, xác suất thành công thật sự rất cao, nói thật, ngay cả Nghiêm Trác đều không thể không thừa nhận cái này Trương Ngũ Châu hoa chiêu còn rất có lực. Hấp dẫn. Đối bình thường nữ nhân tới nói mở ra chiến đấu cơ tán gái cũng thực dễ dàng đem nữ nhân mê thất. Điên bát đảo, huống chi là Trương Nghiên loại này quân mê. A, Trương Nghiên vẻ mặt mờ mịt. Này đó là từ đâu nhi nhìn ra tới. Nàng như thế nào hoàn toàn không cảm giác được. Ngươi lại không phát hiện. Nghiêm Trác tươi cười có điểm bất đắc dĩ. Ngươi xem, lần này ta nhưng không hủy đi ngươi đào hoa. Ta chính là cố ý nhắc nhở ngươi, nghĩ đến vừa rồi Trương Nghiên nhìn Trương Ngũ Châu cái loại này. Ánh mắt, cư nhiên là hắn chưa bao giờ gặp qua nhiệt tình mãnh liệt. Nghiêm Trác liền cảm thấy Trương Nghiên thật là có điểm nguy hiểm mà ni tuy rằng kia phân nhiệt. Tình cùng Trương Ngũ Châu bản nhân không quan hệ, là bởi vì nàng vừa mới tiếp xúc quá chính mình nhiệt tình yêu thương đồ vật. Kích động chưa cởi, nhưng loại này cảm xúc thực dễ dàng là có thể ảnh hưởng đến mặt khác cảm tình. Đừng đầu óc nóng lên đã bị hắn cấp phao tới tay. Còn không phải là khai cái phi cơ sao? Bình tĩnh một chút, Nghiêm Trác ôn nhu khuyên nàng. Ngươi không nói qua luyến ái. Ta sợ ngươi một không cẩn thận ngã đi vào. Đến lúc đó nơi trốn bị quản chế. Sẽ có hại, như thế nào có hại? Trương Nghiên như cũ là vẻ mặt mờ mịt. Nghiêm Trác nhàn nhạt nói. Tới, ta hỏi ngươi một vấn đề. Hắn đã biết ngươi là luân hồi giả. Hắn biết ngươi một tháng sau liền sẽ rời đi, về sau không nhất định khi nào mới có thể trở về. Kia hắn vì cái gì còn phải đối ngươi biểu hiện ra lớn như vậy hứng thú? Ân, Trương Nghiên gãi gãi đầu, tưởng bộ ta nói, biết càng nhiều cùng luân hồi thế giới có quan hệ tin tức. Nghiêm Trác một bên lái xe, một bên chậm gì gì mà phân tích, không cần thiết, dù sao luân hồi thế giới tư liệu cũng không có khả năng bị thế giới này chính quyền thu hoạch. Luân hồi thế giới bản thân liền sẽ áp chế cái này. Không cần lo lắng, ngươi không thấy chính phủ đều đối luân hồi thế giới vấn đề tránh chi không nói chuyện sao? Từ quy tắc thượng, bọn họ liền vô pháp tiếp xúc đến luân hồi thế giới càng nhiều tin tức. Thậm chí liền cái này ý niệm đều sẽ không sinh ra. Hắn theo đuổi ngươi, lớn hơn nữa có thể là hắn bởi vì tiếp xúc tới rồi rất nhiều cùng ngươi có quan hệ tư liệu. Xuất phát từ tìm kiếm cái lạ, tưởng cùng ngươi chơi chơi, một cái trải qua quá các loại mạt thế bạn gái. Bản thân là có thể cho hắn mang đến rất nhiều thú vị đề tài. Hơn nữa mỗi lần từ luân hồi thế giới trở về chỉ đợi một tháng liền đi. tiếp theo trở về hoặc là mang theo càng xuất sắc chuyện xưa. Hoặc là dứt khoát, đã chết không hề trở về. Ngẫm lại đều cảm thấy thực kích thích đi. Ngươi hiện tại thân phận vẫn là quốc dân anh hùng. Ngươi gia gia, ông ngoại, nhị đại gia không phải cũng đều đương quá không nhỏ quan sao? Ngươi cựu cựu còn tại chức đúng không? Từ nào đó trình độ tới nói, các ngươi cũng coi như môn đăng hộ đối. Liền tính chơi đùa đầu, đi đến kết hôn nông nỗi, hắn cũng không mệt. Dù sao lão bà tùy thời đều có khả năng đã chết không bao giờ trở về. Đến lúc đó lại đổi một cái lâu. Nghe xong Nghiêm Trác này phiên lời nói, Trương Nghiên chỉ cảm thấy sởn tóc gáy. Nguyên bản còn xem như ấn tượng không tồi một người nam nhân, liền như vậy bị Nghiêm Trác làm hỏng hình tượng. Hai người đều trầm mặc xuống dưới. Nghiêm Trác yên lặng lái xe, cấp Trương Nghiên thời gian tiêu hóa. Trương Nghiên yên lặng ngồi xe, nhíu mày cúi đầu, tinh tế tự hỏi. Cuối cùng, Trương Nghiên khôi phục vẻ mặt bình tĩnh, nhàn nhạt nói, ta cảm thấy ngươi nói quá khoa trương. Nếu thích hợp nói, không nghĩ nhiều như vậy. Chỉ là nói cái luyến ái cũng không tồi a. Ít nhất cái này Trương Ngũ Châu vẫn là rất đối ta ăn uống. Nghiêm Trác trầm mặc trong chốc lát. Nếu ngươi thật sự có hứng thú nói, ta sẽ giúp ngươi tham mưu, tận lực không cho hắn chiếm ngươi tiện nghi. Hảo, bất quá tạm thời không có hứng thú. Đến lúc đó rồi nói sau. Trương Nghiên tạm thời còn không xác định Trương Ngũ Châu có phải hay không đối chính mình cảm thấy hứng thú. Hiện tại đề cái này còn quá sớm mà ni. Hai người lại không nói lời nào. Xe một đường chạy đến Trương Nghiên ra biệt thự cửa. Hai người xuống xe. Nghiêm Trác vốn dĩ liền còn không có tới kịp ở Kinh Hoa Thị mua phòng ở. Phía trước phòng ở là thuê tới. Đến nơi đây không chỗ đặt chân. Hắn đơn giản này một tháng liền ở tại Trương Nghiên gia. Trương Nghiên trong nhà nhiều bốn vị lão nhân. Nghiêm Trác cùng Trương Nghiên các trưởng bối vui sướng hàn huyên trong chốc lát. Sau đó liền đến trên lầu phòng cho khách nhảy ra quần áo của mình. Cởi ra trói buộc quân trang. Đổi xong quần áo, Nghiêm Trác liền ra cửa tiếp tục đi tích cóp thiện ác tích phân. Trương Nghiên tắc bắt đầu lâm vào đau đầu vô cùng. Trưởng bối đề ra nghi vấn bên trong. Nàng ra ra nãi nãi bà ngoại ông ngoại tinh khí thần nhi đều không tồi. Hôm nay những cái đó thượng vàng hạ cám thân thích liền không có tới phiền nàng. Tới chỉ có này bốn vị lão nhân. Ra ra tính cách tản mạn, cùng thế vô tranh. Nãi nãi lại nhại nhiệt tình. Ông ngoại cứng nhắc cố chấp. Bà ngoại hỏa bạo trực tiếp. Bốn cái tính cách khác biệt trưởng bối một phen liên châu pháo dường như vấn đề. Làm Trương Nghiên cảm thấy đau đầu não trướng. Nàng vẻ mặt đau khổ, cấp vài vị lão nhân phao trà. Dùng loại này quen thuộc phương pháp tới phân tán chính mình lực chú ý. Yên ổn chính mình cảm xúc. Là mưa thu ở một bên cắn hạt dưa. Nhìn đến Trương Nghiên khó xử, liền sẽ giúp nàng nói hai câu lời nói cấp chắn qua đi. Phía trước mỗi khi bốn lão tề tự, ai mắng người kia luôn là Trương Áo. Hiện tại Trương Áo đã chết, Trương Nghiên liền thành phê đấu cùng quan tâm đối tượng. Cái gì anh hùng dân tộc danh hiệu mới dọa không đến này bốn vị lão nhân đâu. Về đến nhà, chẳng sợ nàng là con rồng cũng đến bàn. Chịu đựng hơn 2 giờ lỗ tai tra tấn lúc sau. Bốn cái lão nhân đã đem Trương Nghiên thân là luân hồi giả trải qua quá chuyện này đều cấp đào. Không sai biệt lắm, phút cuối cùng, bốn cái lão nhân cảm thấy mỹ mãn cổ vũ nàng vài câu. Rốt cuộc tan tràng, lúc gần đi. Trương Nghiên ông ngoại La Sa Tĩnh đơn độc đem Trương Nghiên gọi vào thư phòng. La Sa Tĩnh tiếc nuối từ trong bao móc ra tưởng chính notebook. Đem notebook đưa cho Trương Nghiên. Người ông ngoại ta lăn lộn 2 nguyệt, cũng không tìm được phương pháp, đưa không đến mấu chốt nhân vật trong tay. Ngược lại bị cảnh cáo không cần nơi nơi loạn đường hoàng. Ông ngoại rốt cuộc lui rất nhiều năm. Người cựu cữu quan lại tiểu. Xin lỗi. Ngươi có thể thử xem tìm cái kia Trương Ngũ Châu nói chuyện. Hắn ba hẳn là có thể giúp ngươi cái này vội vô pháp vạch trần tưởng chính chuyện này. Cái này làm cho Trương Nghiên cảm thấy thực khó chịu. Đương nhiên, nàng cũng có thể lý giải. Tưởng chính một người liên lụy đến toàn bộ long lực sinh vật viện nghiên cứu. Loại này thời điểm nếu là tuôn ra hắn là đầu sỏ gây tội, sẽ làm cả long lực sinh vật viện nghiên cứu danh dự đã chịu nghiêm trọng đả kích. Việc này xác thật tương đối phiền toái. Nàng tiếp nhận notebook, bỏ vào chính mình nhận không gian. Nàng thời gian quý giá, không rảnh lãng phí. Nếu tưởng chính chuyện này có khả năng yêu cầu đến Chiêu Ngũ Châu, vậy vừa vặn có thể ở hôm nay đem ước hảo kia bữa cơm cấp ăn. Lấy ra ngày hôm qua Trương Ngũ Châu cho nàng mang đến kia chi di động mới. Trương Ngũ Châu điện thoại đã tồn hảo. Nàng tại đây nửa tháng hiệp nghị, thời gian có chuyện gì đều có thể trực tiếp liên hệ hắn. Bắt thông điện thoại, thuyết minh ý nguyện, đối diện Trương Ngũ Châu thực sảng khoái đáp ứng tới đón nàng. Trương Nghiên đổi đi chính mình trên người quân trang, thay một thân màu đen về y quần jean, lại trồng lên màu đen vải nỉ áo gió. Như thế nào thoải mái như thế nào tới, nàng hoàn toàn không ý thức được chính mình là ở đơn độc cùng một người nam nhân hẹn hò. Rốt cuộc trong đầu tưởng đều là tưởng chính bút ký chuyện này. Cho nên, đương nửa giờ sau Trương Ngũ Châu tới rồi, nhìn đến nàng này phó đã phận lúc sau, vẻ mặt của hắn rõ ràng có chút thất vọng. Trương Ngũ Châu không tỏ vẻ quá nhiều, trực tiếp lái xe mang Trương Nghiên đi một nhà hắn dự định tốt kiểu pháp nhà ăn. Đến nhà ăn bên trong ngồi xuống lúc sau, Trương Nghiên mới ý thức được không khí giống như xác thật không đúng lắm, mà đi nhà này nhà ăn chỉ là trang hoàng liền tràn ngập một loại điệu thấp xa hoa động dục hơi thở. Ánh đèn lược ám, mỗi một bàn chi gian cách thật sự xa, còn có nho nhỏ bình phong ngăn cản. Trên bàn có hoa, còn có tinh tế nhỏ xinh gốm sứ tinh dầu lò. Tinh dầu cùng hoa hương vị cho nhau phối hợp, hai loại bất đồng hương khí hỗn hợp ở bên nhau. Nhàn nhạt, không sặc người, cực hảo nghe. Cách vách bàn cô nương trang dung hoàn mỹ, một đầu ánh sáng trường tóc quan khoác trên vai, màu kaki váy liền áo, mảnh khảnh mắt cá chân thượng dẫm lên một đôi lỏa hồng nhạt giày cao gót. Nhìn qua nữ nhân vị mười phần, nàng đối diện nam nhân cũng tỉ mỉ trang điểm quá. Hai người thấp giọng đàm tiếu, ngẫu nhiên sẽ có một chút không quá phận da thịt tiếp xúc. Tại đây loại không khí dưới đảo cũng không cảm thấy là ở tú ân ái, ngược lại có vẻ lãng mạn mà thân cận. Trương Nghiên chỗ ngồi bên màu đen lan can rất sáng, có thể phản xạ ra người bộ dáng. Trương Nghiên nhìn thoáng qua chính mình tạo hình, chợt vừa thấy, nàng cư nhiên cho rằng chính mình nhìn đến Lương Tiêu. Cẩn thận ngẫm lại, Lương Tiêu giống như thực thích xuyên màu đen về y cùng quần jean. Hơn nữa hai người bọn họ kiểu tóc cũng không sai biệt lắm. Khó trách nàng sẽ xem hoa mắt. Cái này ảo giác, làm Trương Nghiên lần đầu tiên sinh ra nguy cơ cả mần y nàng giống như sắc thật rất giống nam nhân. Có bao nhiêu lâu không có mặc quá váy, quá xa xăm. Thế cho nên thượng một lần xuyên váy là khi nào nàng đều nhớ không nổi. Trương Ngũ Châu lưu ý tới rồi Trương Nghiên biểu tình biến hóa. Tuy rằng nàng biểu tình biến hóa rất nhỏ hơi, chợt vừa thấy đều là mặt vô biểu tình, nhưng nhíu mày, nhấp miệng, híp mắt linh tinh động tác nhỏ vẫn là không tránh được hắn đôi mắt. Trương Ngũ Châu đại khái có thể đoán được Trương Nghiên trong lòng suy nghĩ cái gì. Hắn cảm thấy rất thú vị, khẽ cười cười, trực tiếp mở miệng. Trương Nghiên, ta biết ngươi lưu lại nơi này thời gian không nhiều lắm, cho nên ta cũng không vòng vo. Nghe được Trương Ngũ Châu nói, Trương Nghiên mày nhăn lại, có nói cái gì, nói đi. Trương Ngũ Châu nghiêm túc nhìn Trương Nghiên, ta ở sưu tập cùng ngươi có quan hệ tư liệu khi dần dần thích ngươi, có thể cho ta một cái theo đuổi ngươi cơ hội sao? Nói xong câu đó, hắn trên mặt còn mang lên vài phần tự nhiên mà vậy ngượng ngùng. Kia ngượng ngùng thực thiện, làm hắn không có vẻ như vậy ngả ngớn, lại cũng không đến mức quá mức ngây ngô, hết thảy gãi đúng chỗ ngứa. Đại khái là bởi vì phía trước nghiêm trác đã đánh quá dự phòng châm. Trương Nghiên không cảm thấy kinh ngạc, cũng không có cảm động hoặc thẹn thùng cảm giác. Nàng lặng lặng nhìn chăm chú Trương Ngũ Châu đôi mắt, nghiêm túc hỏi, ta có cái vấn đề, nếu ta không phải mẫu trùng, ngươi còn sẽ đối ta như vậy cảm thấy hứng thú sao? Trương Ngũ Châu trả lời thực thẳng thắn, sẽ không. Hết chương.